Âm nhân tế, chương 364, giấy vàng nhiễm đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, ta cũng biết tôn thu này ngoại trừ bảo đảm ngày mai hôn lễ vạn vô nhất thất gia, còn có một mục đích, đó chính là giết chúng ta báo thù sau khi tất cả, ta đã từng dụ dỗ ma vật trong tay cô ta. Nàng vẫn không tìm ta trả thù, chờ tự nhiên cũng là tối nay. Bất quá, chị Hồ bên này đã có chuẩn bị vạn toàn. Kế tiếp, chờ bóng đêm buông xuống là được. Trước khi trời tối, chúng ta còn cùng chị Hồ đi ra ngoài một chuyến. Ta đi mua một ít giấy vàng và mực chu sa vân vân. Chờ một chút, cần phải vẽ một số bùa. Sau khi trở về, chị Hồ đi đến phòng riêng, Tiểu Điềm và hai nữ sinh khác ở chung một phòng. Ta và Ngô Hướng Dương ở chung phòng. Chị Hồ cho biết, phòng ở đây ở tùy tiện, nhưng ba nữ sinh này cảm thấy vẫn an toàn hơn. Ngô Hướng Dương vô luận như thế nào cũng phải ở cùng một chỗ với ta, còn nói cái gì, chết cũng phải ở cùng một chỗ, làm ba nữ sinh kia ánh mắt nhìn ta và Ngô Hướng Dương cũng không đúng lắm. Khoảng 10 phút sau khi trở về phòng, chị Hồ gọi điện thoại. Nàng nói, lúc chúng ta vừa mới đi ra ngoài, Tôn Thu kia một đường đi theo. Bất quá, phía sau Tôn Thu cũng có người của chị Hồ đi theo. Căn cứ theo quan sát của thủ hạ của chị Hồ, Tôn Thu dường như đã để lại con quỷ trên tay cô trong khách sạn. Vừa rồi lúc đi ra ngoài theo dõi chúng ta, trên tay nàng tối đa không quá 3 con quỷ. Cho nên, dựa theo suy đoán của chị Hồ, Tôn Thu đã an trí mấy con quỷ khác vào trong khách sạn. Ta bên này cũng không dám chậm trễ, sau khi đóng cửa lại, lập tức bắt đầu vẽ bùa. Chủ yếu vẫn là cái loại này cửu phượng phá uế phù, Tiểu Điềm các nàng trong phòng kia 4 tấm, dựa theo ta nói phương vị dán tốt. Phòng của ta và Ngô Hướng Dương cũng là 4 tấm, căn cứ vào chỗ ngồi của phòng, dán ở vị trí tương đối. Những thứ khác, chính là một ít hoàng phù cần thiết khi đối chiến trực tiếp với quỷ hồn, ví dụ như trấn hồn phù các loại. Đương nhiên, còn có một phần phù trận cần bùa chú, ta đều chuẩn bị một phần. Ngô Hướng Dương ở một bên nhìn, hắn nói, cảm giác mình giống như đang đóng phim vậy. Hắn thậm chí còn một tay kẹp một tấm hoàng phù. Là một chút mực chu sa đem lông mày của mình nối liền một chỗ, hỏi ta, có phong mạo của Lâm Chính Anh hay không? Ta nghe Hà Anh nói, trên mặt, lông mày người là bảo thọ quan, lông mày càng dài, hơn nữa không lộn xộn, tuổi thọ thường tương đối dài. Thế nhưng hai hàng lông mày nối liền với nhau, tuyệt đối là một loại hung tướng. Cụ thể là hung tướng gì hắn không nói, ta cảm thấy Ngô Hướng Dương làm như vậy không ổn lắm. Liền lập tức bảo hắn đi vệ sinh rửa sạch mực chu sa. Hắn nói thêm rằng ta không có tế bào hài hước. Ta thầm nghĩ, tiểu tử này thật đúng là tâm lớn. Hắn không phải là người chưa từng thấy qua quỷ. Hiện tại trong khách sạn cất giấu hơn 10 con quỷ. Hắn lại còn có tâm tư nói giỡn với ta. Lúc Ngô Hướng Dương đang rửa mực chu sa, đột nhiên kêu thảm một tiếng. Ta còn tưởng rằng hắn còn đang nói giỡn với ta. Liền thuận miệng nói một câu. Được rồi. Mau rửa sạch ra, ta cho ngươi một cái phù phòng thân. Lời này của ta nói ra, phòng vệ sinh bên kia cũng không có đáp lại, mà là nghe thấy có người đang khóc. Điều này làm cho ta không khỏi sửng sốt, cho dù Ngô Hướng Dương thích đùa giỡn, nhưng cũng không đến mức như vậy a. Cùng lúc đó, ta cảm giác được chung quanh một trận khí tức trong trẻo lạnh lẽo, đây là âm khí. Có ma trong phòng chúng ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này không đúng a, rõ ràng trong phòng dán 4 tấm cửu phượng phá uế phù, hiện tại vẫn là ban ngày, mặt trời không có lặn, Tôn Thu làm sao có thể động thủ vào lúc này đây? Hướng Dương, ngươi làm gì vậy? Ta hỏi một câu, cửa trượt phòng vệ sinh mở ra một tiếng, Ngô Hướng Dương thò đầu ra, vẻ mặt đẫm máu, lại hỏi. Dựa theo phân phó của ngài, ta đang rửa mặt, làm sao vậy, đại sư? Kỳ thật, trên mặt hắn là bởi vì vừa rồi dính chu sa mặc. Vừa dính nước, chảy đến mặt đều là chu sa trong chu sa mực lại không hòa tan trong nước, rửa sạch lại rất khó khăn. Thoạt nhìn giống như hết thảy bình thường, thế nhưng, ta vừa mới cảm giác được một trận âm phong cùng tiếng khóc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ, chỉ là cảm giác của ta, hay cửa sổ không đóng? Ngô Hướng Dương nhắm mắt lại, nói, đại sư, giúp ta tìm sữa rửa mặt một chút, sao ngài không sớm nói? Thứ này sao rửa không hết được. Ta lập tức đi qua, thuận tiện ở trong phòng vệ sinh kiểm tra một chút, bên trong âm lãnh, nhưng cũng chỉ là bởi vì nguyên nhân hơi nước nặng, cũng không phải là vấn đề âm khí. Lại ở trong phòng kiểm tra một hồi, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi đồ đạc, ta mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Kiểm tra một chút, bốn tấm cửu phượng phá uế phù kia, lại tiếp tục đi vẽ phù. Thế nhưng, vừa mới ngồi xuống, liền một trận gió thổi tới. Mấy tờ giấy vàng của ta đều bị cào lên mặt đất, cửa sổ rõ ràng là đóng lại, làm sao có gió. Ta ngay lập tức đi qua kiểm tra, nhưng ta phát hiện ra rằng cửa sổ vừa đóng lại, không biết những gì đã xảy ra. Hơn nữa, gió bên ngoài không nhỏ, trên bầu trời cũng là mây đen bắt đầu khởi động, thoạt nhìn sắp mưa. Nguyên bản sắc trời có thể sẽ tối hơn một giờ sau đó, thế nhưng, lúc này bên ngoài đã có chút u ám. Người trên đường phố phía dưới cũng càng ngày càng ít, ta đóng cửa sổ lại, trong lòng có chút bất an, gọi điện thoại cho Tiểu Điềm, lại gọi điện thoại cho chị Hồ. Cũng may, các nàng bên kia đều không có vấn đề gì. Ngô Hướng Dương một mực nhặt lấy mặt hắn, ta đi qua hỏi, có làm xong không, ta có chút muốn đi vệ sinh. Tuy nhiên, ngay sau khi mở cửa nhà vệ sinh, ta đã sửng sốt. Ngô Hướng Dương ngã trên mặt đất, vòi nước vẫn còn mở, ào ào rung động. Mà bên cạnh đầu Ngô Hướng Dương còn có một vũng máu tươi đỏ thẫm. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chẳng lẽ vừa rồi cửa sổ vừa mở ra, có quỷ tiến vào, hại Ngô Hướng Dương? Chuyện hài hước, cũng may máu tươi bên cạnh đầu Ngô Hướng Dương cũng không nhiều. Ta lập tức ngồi xổm xuống, sờ hơi thở cùng hồn mạch của hắn. Hơi thở và hồn mạch đều ở đây, Ngô Hướng Dương còn sống, hồn thể cũng không bị tổn thương gì. Ta dựa theo ghi chép trong quyển sách của sư phụ, ấn một chút huyệt vị trên người Ngô Hướng Dương. Cuối cùng, lấy một chút đạo khí của mình, bước vào mi tâm Ngô Hướng Dương, hắn lập tức có một hơi thở nâng lên, người liền tỉnh lại. Ngay sau khi hắn ta thức dậy, ta hỏi hắn ta chuyện gì đã xảy ra. Ngô Hướng Dương nói hắn cũng không biết, đang rửa mặt, đột nhiên liền choáng váng. Ta hỏi hắn ta một lần nữa, cảm thấy lạnh khi chóng mặt. Hắn nói, có vẻ như nơi này lạnh hơn thì phải, ha, chết tiệt, sao lại đau như vậy? Ân Đắc Thủy lúc trước dạy ta một ít phương pháp thông qua huyệt vị khống chế thương thế. Ví dụ như, muốn cầm máu, chỉ cần sử dụng đạo khí trong cơ thể, phong bế huyệt vị có liên quan là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng chưa từng thực hành qua, thế nhưng, phương pháp này ta thấy Ân Đắc Thủy đã dùng qua, hẳn là rất hữu dụng. Cho nên, nhìn Ngô Hướng Dương bên râu vẫn còn chảy máu, ta liền sử dụng phương pháp kia, ở trên đầu hắn dậm vài cái. Quả nhiên, có hiệu quả. Dựa theo lời Ngô Hướng Dương nói, phòng này của chúng ta đích thật là vào quỷ, hắn hiện tại mi tâm hắc khí quấn quanh, cũng đích thật là bị quỷ tập kích. Xem ra, Tôn Thu đã bắt đầu động thủ, chỉ là, làm cho ta nghĩ không ra chính là, ta sử dụng tứ đạo cửu phượng phá uế phù phong bế toàn bộ phòng, quỷ vật hẳn là hoàn toàn không vào được, nó làm sao có thể dễ dàng đả thương Ngô Hướng Dương như vậy. Điều này làm ta ngạc nhiên, Ngô Hướng Dương liền nói với ta, Dương ca, có phải phù họa của ngươi họa sai rồi không? Ta trừng mắt nhìn hắn một cái, loại phù này ta lặp đi lặp lại vẽ qua vô số lần. Tên của ta có thể viết sai, những bùa này tuyệt đối sẽ không vẽ sai. Vậy nếu không phải là vấn đề phù văn, có phải là vấn đề giấy hay là chu sa mực của ngươi hay không? Ngô Hướng Dương lại hỏi một câu, lời này hỏi ta sửng sốt. Mực chu sa là ta chuyên môn lựa chọn, yêu cầu cực cao, khẳng định không sai được. Bởi vì, đây là thứ mấu chốt nhất của họa phù, ta vốn là thập phần cẩn thận. Yêu cầu giấy vàng là rất thấp. Miễn là giấy thô được làm từ cỏ truyền thống làm nguyên liệu, đều rất tốt. Loại giấy này có giá thấp, và không có lý do gì để bán giấy đồng hồ màu vàng sẽ làm giả, bởi vì nó sẽ chỉ làm tăng chi phí. Ta đã nói, không thể. Ngô Hướng Dương thì rút một tờ giấy vàng từ trên bàn, nhìn một chút, sau đó, nói. Dương ca, ta cảm thấy tờ giấy này của ngươi không giống mấy người trong phim. Ta sửng sốt, lập tức hỏi, ý tứ gì? Ngươi xem đi, loại giấy vàng trên TV đều là loại đặc biệt màu vàng, cái này của ngươi, màu sắc không chính xác lắm, nhìn thế nào cũng có chút đỏ. Ngô Hướng Dương nói, trong phim đều là xử lý nghệ thuật, đều là hậu kỳ điều chỉnh màu sắc, ta đang định nói, lại đột nhiên phát hiện, Ngô Hướng Dương hình như nói đến ý nghĩ. Màu sắc của giấy đồng hồ màu vàng khác nhau, mỗi lần ta mua màu sắc không giống nhau, tuy nhiên, chỉ có giấy đồng hồ màu vàng lần này, màu sắc là màu đỏ. Ngô Hữu Dương thấy ta không hé răng, chính mình cũng ở đó cân nhắc, thậm chí hắn còn đặt tờ giấy kia ở mũi người người. Hắn vừa ngửi, lập tức mắng, mẹ nó, cái thứ này, sao lại có mùi thối rữa như vậy, cách trương.